tôi làm con tin cho các người. Ba tên kia quay mặt nhìn nhau. Gã tóc hối cua nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói. Còn 40 phút nữa, máy bay mới bay đến. Bọn tao thả chúng nó đi. Để mày lại, chẳng phải là thêm một quả bom à? Tôi ở lại. Bạch Nguyệt nói. Cố Lăng Kiệt kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên vẻ khó hiểu. Bạch Nguyệt nhếch miệng, nói với Cố Lăng Kiệt bằng giọng điệu ôn hòa hơn vài phần. Anh mau đưa mẹ con bọn họ đến bệnh viện đi. Nếu không thai phụ và đứa bé khó mà qua khỏi. Các người không ai hiểu được đi đâu hết. Gã tóc hối cua quát. Bạch Nguyệt nhìn gã nói. Để lại một thai phụ hôn mê. Đứa bé chỉ biết khóc lóc. Một tay lính đặc chủng đã qua huấn luyện. Đối với các người chỉ là gánh nặng thôi. Để bọn họ đi. Gã đàn ông trung niên cao lớn nói. Tên hối cua gật đầu rồi đứng sang bên cạnh. Cố Lăng Kiệt im lặng nhìn Bạch Nguyệt một cái rồi cõng thai phụ lên. Một tay bế đứa bé đi ra ngoài. Bên ngoài, một đám người tiếp ứng. Thấy thai phụ và đứa bé đều an toàn. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Đưa bọn họ đến bệnh viện. Cố Lăng Kiệt giao hai mẹ con cấp cứu cho phía dưới. Anh nhìn về căn phòng 801, lạnh lùng ra lệnh. Trung tá thượng, chuẩn bị súng bắn tỉa. Thưa sếp, bọn họ đã nghiên cứu. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chỗ này có thể giao cho lực lượng chống ma túy xử lý. Sếp nghỉ ngơi trước đi. Trung tá thượng cung kính nói. Con tí vẫn ở bên trong. Làm sao nghỉ ngơi được? Cố Lăng Kiệt lạnh lùng lườm trung tá thượng. Trung tá thượng không hiểu vì sao sếp nhà mình lại tức giận. Cũng như việc cậu ta không hiểu vì sao nhiệm vụ bình thường thế này mà sếp lại phải đích thân ra tay. Tôi lập tức sắp xếp tay súng bắn tỉa. Trung tá thượng gật đầu đáp. Nếu phải lựa chọn giữa sự an toàn của con tin và thả hồ về giường thì chọn phương án thứ hai. Cố Lăng Kiệt thêm một câu. Trung tá thượng càng kinh ngạc hơn. Sếp vẫn luôn hành động như sấm chớp vang giật, đánh tan thế lực đối địch, tuyệt không nhân nhượng. Sao lần này lại kỳ quái thế? Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cố Lăng Kiệt đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài với ánh mắt u tối. 3 năm trước, anh đã gặp một chuyện ngoài ý muốn trong khi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Anh bị vứt ở một cánh đồng hoang vu, còn bị tiêm một liều thuốc mạnh. Trong lúc mất lý trí, sắp nổ tung mà chết, cô đã xuất hiện. Anh không kìm được mà chiếm đoạt cô. Chờ đến khi anh tỉnh lại thì đã ở bệnh viện quân y rồi. Anh vận dụng các mối quan hệ tìm kiếm suốt 2 ngày, cuối cùng tìm được cô. Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng, thánh thiết như một nàng thiên sứ, đứng trên bục cao của nhà thờ, trao nhẫn với Tô Khánh Nam, trở thành cô dâu của hắn. Anh tưởng rằng thai phụ bắt cóc trong lòng là cô nên mới đến đây, nhưng không ngờ người phụ nữ có thai kia lại là bồ nhí của chồng cô, mà cô lại lựa chọn bảo vệ sự an toàn của tình nhân và con riêng của chồng mình. Anh không hiểu rốt cuộc là cô đã nghĩ gì. Sầm, tiếng động vang lên từ phòng 801. Cố Lăng Kiệt giật mình, quay người hỏi trung tá thượng với giọng lạnh băng. Phòng 801 có chuyện gì thế? Hiện giờ vẫn chưa rõ lắm, trung tá thượng dè dặt đáp. Cố Lăng Kiệt nhìn về phía gian bếp của phòng 802. Nơi này và gian bếp của phòng 801 quay vào nhau cách nhau 2 mét. Anh đi về phía sàn bếp nghiêm giọng hỏi. Máy bay trực thăng thế nào rồi? Bao lâu nữa đến nơi? Trung tá thượng đi theo sau Cố Lăng Kiệt báo cáo. Còn 30 phút nữa ạ. Cố Lăng Kiệt không nói gì thêm. Anh gác cái thang giữa gian bếp rồi nhảy lên. Sếp đi một mình quá nguy hiểm. Trung tá thượng lo lắng kêu lên. Cố Lăng Kiệt trừng cậu ta. Cậu nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Trung tá thượng không dám nói gì nữa, vội vàng ra lệnh cho binh sĩ. 008, 101, lập tức theo sau bảo vệ sếp. Vâng. Hai binh sĩ tuân lệnh theo lên thang. Trung tá thượng lo lắng muốn khóc. Sếp đồ tiền đồ sáng lạn, tương lai còn có thể làm đến thủ tướng. Nếu có chuyện gì xảy ra, phó tổng mà biết sẽ bẻ gãy cổ cậu ta mất. Cố Lăng Kiệt nhanh nhẹn trèo xuống thang, chớp mắt đã dựa sát tường. Anh lạnh lùng nhìn về phía phòng khách. Gã tóc hối cua ở phòng khách, hai tên khác vẫn còn trong phòng ngủ. Anh khom người, nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã hối cua, suốt con dao ở hông xông qua. Gã hối cua chỉ kịp nhìn thấy Cố Lăng Kiệt, chửi lên tiếng đã ngã lăn ra sàn. 008 và 101 lập tức tiến lên xử lý hiện trường. Cố Lăng Kiệt sử dụng thủ ngữ ra hiệu cho 008 và 101. Hai người kia gật đầu. Bọn họ hơi im lặng, tiếng kéo rèm cửa sổ ra. Phòng khách sáng rực, tầm nhìn thông thoáng, tay súng bắn tỉa đã sẵn sàng. Cố Lăng Kiệt men theo vách tường, đi đến bên ngoài phòng ngủ và nhìn vào bên trong. Bạch Nguyệt đang ngồi đầu giường, trầm tư nhìn xa xăm. Bóng dáng tĩnh lặng thản nhiên ấy lại chất chứa một nỗi bi thương nào đó tuôn trào, khiến người ta nhìn mà xót xa. Đại ca, sao bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì? Tên tóc vàng rít vài hơi thuốc, nóng nảy gãy đầu. Gã đàn ông trung niên nham hiểm nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Bạch Nguyệt. Ánh mắt gã lướt đến bộ ngực của cô thì chợt tối lại. Còn nửa tiếng nữa, máy bay mới đến. Có muốn hưởng thụ một chút không? Tên tóc vàng hiểu ý nhìn về phía Bạch Nguyệt, nói lại với giọng bị ổi. Vóc dáng của con ả này cũng không khá. Trước khi chết, phải làm quỷ phong lưu mới được. Nói rồi gã vứt thản thuốc đi, nhào về phía Bạch Nguyệt. Cố Lăng Kiệt căng thẳng, đang định xông vào thì lại thấy Bạch Nguyệt bình tĩnh cầm tiêm, dí vào cổ mình rồi lạnh lùng nói. Tới nữa đi, tôi cho các người không còn tin luôn. Bạch Nguyệt ấn xuống, mũi kim xuyên qua da thịt. Cố Lăng Kiệt như bị thứ gì đó đâm vào lòng, ánh mắt anh hiện lên vẻ tàn nhẫn và chết chóc. Tên bắt cóc cũng sợ hãi cho hành động của cô, sững sờ tại chỗ. Bạch Nguyệt cười châm chọc, ánh mắt lại trống rỗng. Tới đi, dù sao tôi chết thì các người đều phải chôn theo tôi. Rõ ràng cô đang coi thường cái chết, lạnh lẽo như trời tuyết tháng 12. Cố Lăng Kiệt nhìn chằm chằm cô vào ánh mắt sâu thẳm. Đại ca, em muốn trời chết con ả đó. Tên tóc vàng nắm chặt tay. Gã trùm liền đứng lên. Bạch Nguyệt cũng đứng lên đi về phía tên tóc vàng. Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ chạm khẽ là đứt. Gã trùm liền khiếp sợ trước sự dũng cảm của cô, bèn chĩa súng về phía cô. Đừng qua đây nữa. Bạch Nguyệt cười giễu, khi khóe mắt nhìn thấy Cố Lăng Kiệt ngoài cửa thì hơi khựng lại. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Có thể chứ? Bạch Nguyệt nhanh trí nói. Vào trong đó, gã đàn ông trung niên cẩn thận nói. Các người chạy không thoát đâu. Ngoài cửa sổ có mấy chục tay súng bắn tỉa đang nhằm vào các người đấy. Bạch Nguyệt hất cằm về phía cửa sổ. Gã trung niên giật mình, lập tức đi tới cửa sổ, vén một góc rèm lên nhìn ra ngoài. Bạch Nguyệt nhân cơ hội này chạy về phía cửa ra vào. Gã trung niên nhận ra mình bị lừa, bèn giơ súng định bắn vào chân cô. Thế nhưng Cố Lăng Kiệt đã nhanh hơn, kéo cánh tay cô lại. Bạch Nguyệt nhào vào lòng anh, được anh kéo ra sau lưng. Tên bắt cóc thấy Cố Lăng Kiệt vào được thì nhận ra mình đã gặp nguy hiểm, bèn nổ súng về phía anh. Anh ôm đầu cô lộn một vòng xuống đất, động tác vô cùng nguy hiểm, nhưng đầu cô gối lên tay anh không đau đớn chút nào. Hai chân anh áp bên người cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Bạch Nguyệt nhìn vào mặt anh, nơi đó như một thế giới bao la, dường như cứ như vậy là có thể quên hết mọi đau khổ và khốn khó, và cả nỗi bi thương tận sâu trong lòng. Sao lại đến đây? Bạch Nguyệt hỏi. Đột nhiên cô lại nhìn thấy mình hỏi thừa. Bọn họ là quân nhân, bảo vệ con tin là trách nhiệm của bọn họ. Cô nằm ở đây, dán sát vào sofa đừng cử động. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn, Cố Lăng Kiệt cam đoan. Bạch Nguyệt nhìn anh vọt đến phía sau cây cột trụ trong chớp mắt, hệt như con báo săn đang trong tư thế chiến đấu. Tên bắt cóc đã đến bước đường cùng, gã bắn súng liên hồi. Bạch Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng súng đùng đoàng vượt bên tai, lớp ngoài của cột trụ rơi lả tả. Cố Lăng Kiệt căn bản không hề có cơ hội trả đòn. Bạch Nguyệt nhìn gã trung niên đang nã súng xung quanh phạm vi cây cột, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ chết. Cô cởi giày của mình ra, ném ra từ sau ghế sofa. Tên tóc vàng vội vàng bắn về phía ghế sofa. Đoàng một tiếng, tên tóc vàng trúng đạn, lảo đảo ngã sấp xuống sàn. Gã trung niên nên cảnh giác, nhảy về phía sofa. Cố Lăng Kiệt bất chấp nguy hiểm, kéo Bạch Nguyệt ra phía sau tủ tu vi. Hai người chen trúc trong không gian chật hẹp. Cố Lăng Kiệt nổ súng, không cho tên bắt cóc đến gần. Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cố Lăng Kiệt. Cô không ngờ người đàn ông xa lạ này lại đang cố gắng hết sức để bảo vệ cô. Mà giờ phút này, người chồng vốn nên che chở cho cô lại đang chìm đắm trong tay ả khác. Cố Lăng Kiệt cảm nhận được tầm mắt của cô, bèn cúi đầu xuống nhìn, xong lại bất cẩn môi chạm vào cô một chút. Bạch Nguyệt cũng sán sát vào tường. Tô Khánh Nam cũng chưa từng gần gũi cô đến thế. Trước khi chết, được hôn một anh thủ trưởng đẹp trai thế này đúng là quá lời rồi. Tên bắt cóc kích động bắn vào tivi. Tivi vỡ nát. Bọn họ lại bại lộ dưới ánh mắt kẻ địch. Cố Lăng Kiệt không chút chần chừ, nghiêng người sang che chắn cho Bạch Nguyệt, đồng thời ấn đầu cô vào ngực anh, dùng chính xác thịt mình để bảo vệ cô an toàn trong lồng ngực anh. Cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ như trống đồng. Trên người anh tỏa ra mùi hương đặc biệt, rất dễ chịu, rất ấm áp. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, cô đã không còn nhận được sự ấm áp và an tâm như vậy nữa. Nỗi đau ẩn giấu sau hồi ức bùng lên, xem lẫn nó là sự phản bội và lừa dối của Tô Khánh Nam. Nếu sinh mạng kết thúc ngay bây giờ, thì chỉ ít giờ khắc này cô đã có được cảm giác ấm áp đánh mất từ lâu. Tốt quá. Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chạy xuống nơi khóe mắt. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô trốn trong lồng ngực của người đàn ông xa lạ này mà khóc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hai tiếng súng vang lên. Dưới sự chỉ đạo của Cố Lăng Kiệt, 008 và 101 nấp trong bóng tối đã thuận lợi tiêu diệt kẻ địch. Bọn họ tiến lên kiểm tra tình hình, rồi quay lại chỗ Cố Lăng Kiệt báo cáo. Thưa sếp, tên bắt cóc đã bị xử lý rồi. Cố Lăng Kiệt buông Bạch Nguyệt ra. Cô mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không ngờ vẫn còn sống. Cố Lăng Kiệt không hiểu giọng điệu của cô. Hình như cô hơi thất vọng thì phải. Anh cảm giác trước ngực có hơi lạnh. Nhìn xuống, lại thấy mặc áo đã bị ướt. Bèn kinh ngạc nhìn về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đứng lên, trong đôi mắt xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng rất bình tĩnh, về phía anh với vẻ trầm lặng mà xa cách. Tựa mặt nước phẳng lặng, Cố Lăng Kiệt đứng dậy lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Bạch Nguyệt mỉm cười. Thủ trưởng bảo vệ tốt. Tôi không sao. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Tôi về trước đây. Nói rồi cô quay người, để lại số điện thoại và họ tên. Sau khi trở về, tôi sẽ trình báo rồi cho thượng sau. Vẻ mặt Cố Lăng Kiệt nghiêm túc như thể chỉ đang xử lý thủ tục bình thường. Chỉ là những chuyện này không cần một thủ trưởng như anh phải xử lý. Không cần đâu. Quân dân hợp tác là chuyện nên làm. Bạch Nguyệt nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 2 giờ rồi. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Tôi đi đây. Cô không đợi Cố Lăng Kiệt trả lời, đã đi vào phòng ngủ chính, lấy chiếc hộp cấp cứu của mình. Cố Lăng Kiệt đứng ở cửa nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Cô không nói gì, đi lướt qua anh, rồi mở cửa ra ngoài, bỏ lại căn phòng tĩnh lặng như thể cô chưa tự xuất hiện nơi đây. Cố Lăng Kiệt lại nhìn xuống mảng áo chưa khô trước ngực với tâm trạng khôn tả. 008, 101, đi theo cô ấy, bảo đảm cô ấy an toàn về đến nhà rồi hãng về. Anh nghiêm giọng lạnh lùng nói. Vâng. 008 và 101 nhanh chóng rời đi. Trung tá Thượng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đi đến báo cáo với Cố Lăng Kiệt. Báo cáo sếp, nhiệm vụ lần này đã kết thúc hoàn toàn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của sếp. 28 đội viên đang ở bên ngoài chờ lệnh, xin ra chỉ thị. Trở về. Cố Lăng Kiệt nói một câu ngắn gọn rồi đi xa. Dưới tầng, một chiếc xe Range Rover đang chuyên dụng đã sẵn sàng sợ xuất phát. Cố Lăng Kiệt hơi nghiêng người ngồi vào ghế sau. Chiếc xe đi ngang qua bãi tuyết. Cố Lăng Kiệt vô thức nhìn về phía cửa sổ. Cô mang theo hộp cấp cứu đi về bệnh viện, dáng vẻ gầy gò yếu ớt đón gió lạnh buổi đêm. Trung tá Thượng. Cố Lăng Kiệt gọi. Dạ. Trung tá Thượng lập tức quay đầu chờ Cố Lăng Kiệt ra lệnh. Đi điều tra hoàn cảnh của cô ấy. Tôi muốn biết tất cả. Cố Lăng Kiệt lạnh lùng ra lệnh. Tại ngôi biệt thự giữa sườn núi ở khu Ninh, trong căn phòng tràn ngập hương táo mở tối, tấm ga trải trên chiếc giường màu hồng đã nhăn nhúm. Tô Khánh Nam ngồi trên giường, nhèo mắt lại. Hàng mi dày che phủ đôi mắt nên không ai có thể thấy rõ ánh mắt hắn. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm hơi hé ra, với vẻ ngoài sắc nét, tính cách phóng khoáng và nụ cười hớp hồn luôn luôn xuất hiện trên mặt. Hắn chính là thiên sứ dưới tay những ngạo nghệ sĩ điêu khắc. Một cô gái quỳ gối xa xước dùng miệng lưỡi lấy lòng nơi thần kinh nhạy cảm nhất của hắn. Trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ. Em muốn. Cô gái cầu xin. Tô Khánh Nam cúi đầu nở nụ cười lôi cuốn. Hắn nắm cằm cô gái nâng lên. Muốn à? Vâng. Hôm nay hơi mệt. Hôm khác đi. Tô Khánh Nam tản nhẫn nói rồi đứng lên đi vào phòng tắm. Đêm nay hắn không có hứng thú. Sáng sớm, Tô Khánh Nam ra khỏi biệt thự, cầm điện thoại gọi cho Bạch Nguyệt. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Mãi mà Bạch Nguyệt vẫn không nghe điện thoại. Hắn nhếch miệng cười lẩm bẩm. Biết dỗi rồi à? Hay lắm. Hắn lại gọi số điện thoại của khu chung cư ở trung tâm thành phố mà cô ở. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Sự kiên nhẫn của hắn dần dần biến mất. Alo. Giọng nói mơ hồ của người giúp việc Bích Thu vang lên. Cô chủ đâu? Tô Khánh Nam lạnh giọng hỏi. Cậu chủ ạ? Cô chủ vẫn chưa về. Bích Thu đáp. Hôm nay cô ta không có ca trực phải không? Ánh mắt Tô Khánh Nam lại lạnh hơn. Vâng ạ. Bích Thu vừa dứt lời, Tô Khánh Nam đã cúp điện thoại. Bạch Nguyệt, cô đã biết đi qua đêm rồi cơ à? Hắn tăng tốc phóng về bệnh viện. Bạch Nguyệt phải đến bệnh viện, mở ngăn kéo, lấy điện thoại ra. Thấy lúc 2 giờ 31 phút, có một cuộc gọi của Tô Khánh Nam. Cô nở nụ cười bi thương, không gọi lại, mà chỉ đặt điện thoại xuống. Cô lấy băng dán vết thương vào cồn trong ngăn kéo ra, rồi đi đến trước gương, nghiêng cổ. Nơi vết kim đâm vào đã kết vảy, phải nhìn kỹ mới thấy. Vì lý do an toàn, cô vẫn dán băng lên vết thương, rồi quay lại ghế ngồi. Cô dùng bông gòn thấm ít cồn lau lên vết thương, sau đó dán băng cá nhân lên. Làm xong, cô nằm lên giường trong phòng nghỉ ngơi. Két, cánh cửa bị đẩy ra. Bạch Nguyệt cảnh giác ngồi dậy. Tô Khánh Nam thấy cô ở đây thì trên gương mặt căng thẳng nở nụ cười hút hồn thường ngày. Hắn đút tay vào túi, thong dong đi đến trước mặt cô. Hôm nay cô không phải trực, sao không về nhà ngủ? Bạch Nguyệt nhìn dấu hôn trên cổ hắn. Hắn vừa mới xong việc, sao lại đến đây? Cô bỏ qua câu hỏi của hắn, đi giày vào rồi đứng lên. Đi ngang qua, Tô Khánh Nam nói, chợt nhìn thấy băng cá nhân trên cổ cô. Hắn mỉm cười châm chọc. Bạch Nguyệt, cô biết dùng khổ nhục kế từ khi nào vậy? Cô nhìn chằm chằm dáng vẻ thờ ơ của hắn. Trên mặt hắn không hề có một chút áy náy và xấu hổ nào. Như thể kẻ ngoại tình không phải là hắn, người làm con gái người ta to bụng cũng không phải là hắn. Cơn giận bùng lên trong lòng, ánh mắt cô cũng sắc bén hẳn. Đúng vậy, khổ nhục kế đấy. Cơn đau này so với việc anh ngoại tình... À, cô còn chưa nói hết. Tô Khánh Nam đã tự tay kéo xoẹt băng cá nhân trên cổ cô ra. Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy làn da cổ hơi đau rát. Đau đến mức cô chẳng thể nói tiếp. Cô đứng sững ra, ánh mắt ngẩn ngơ. Tô Khánh Nam đánh giá phần cổ mượt mà của cô. Ánh mắt lộ vẻ phản cảm. Trên cổ căn bản không có vết thương. Bạch Nguyệt, cô lắm trò quá rồi đấy. Nhưng cuối cùng thằng Hề cũng chỉ là thằng Hề mà thôi. Tô Khánh Nam trầm trọc. Cô cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, chẳng còn muốn nói gì với hắn nữa. Anh có thể cút ra được rồi đấy. Bạch Nguyệt không khách sáo nói. Ánh mắt Tô Khánh Nam lộ vẻ tàn nhẫn. Hắn nắm cằm cô, đẩy cô ngồi lên giường. Ánh mắt âm u lướt ngang qua gương mặt lạnh nhạt của cô. Biết vì sao tôi không thèm chạm vào cô không? Cô mím môi im lặng, mắt không chớp, nhìn chằm chằm hắn. Lòng cô căng ra như dây đàn. Ngay lúc này, cô muốn khắc ghi sự tàn nhẫn khát máu của hắn vào đầu. Chỉ có vậy, con tim mới nguội lạnh đi, mới không còn đau đớn nữa. Tô Khánh Nam thấy cô không nói gì thì càng tức giận, không hề che giấu sự chán ghét đối với cô. Bởi vì sự cao ngạo của cô làm người ta chán ghét, điệu bộ của cô càng khiến người ta ghê tởm. Hàng mi cô run rẩy, nước mắt dâng lên làm nhòa tầm nhìn. Nhưng cô chỉ im lặng nhìn hắn, không khóc, cũng không phản bác. Có điều trong lòng đau như đang chảy máu. Anh có biết vì sao tôi biết rõ anh chán ghét tôi, nhưng vẫn muốn lấy anh không? Bạch Nguyệt hỏi ngược lại. Tô Khánh Nam hơi ngược lại. Hắn nhướng mày quan sát nhìn cô. Bạch Nguyệt mỉm cười, tựa như một đóa phù dung tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Tô Khánh Nam hơi ngây ngẩn nhìn nụ cười của cô. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy anh đau khổ. Anh và tình nhân của anh bắt cóc tôi. Tôi không có chứng cứ, chỉ có thể cùng hủy diệt với anh. Bạch Nguyệt nói dứt khoát. Tô Khánh Nam đẩy mặt cô ra. Cứ chờ nhận đơn từ phía luật sư đi. Tôi sẽ ly hôn. Cô muốn hủy diệt tôi à? Đừng mơ nữa. Tô Khánh Nam mất hết lý trí. Hắn quay người, rút giấy ăn trên bàn rồi lau thật mạnh. Như thể vừa đụng chạm vào thứ gì đó sơ bẩn vậy. Xong xuôi, hắn vo tờ giấy thành cục rồi ném vào thùng rác. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Còn thuận tay đóng cửa lại. Bạch Nguyệt nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô ngồi trên giường, đôi mắt hơi ướt ướt. Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại. Nỗi xót xa trong lòng trào dâng. Cô đã từng toàn tâm toàn ý yêu hắn. Thế nhưng tình yêu của cô đối với hắn là thứ gì? Người đề nghị kết hôn là hắn, kẻ phản bội là hắn, muốn ly hôn cũng là hắn. Cô như một con hề nhảy nhót, một nhân vật bị người xem cười nhạo khinh bỉ. Ngực cô nhói đau, gần như không thể thở nổi. Cô co mình, ôm chặt lấy cơ thể, dường như làm thế có thể tự cung cấp cho mình một chút nhiệt độ, sợ không đến nỗi lạnh lẽo mà chết. Một đêm không ngủ, mãi đến khi chân trời đón những tia nắng đầu tiên. Trong căn cứ, Cố Lăng Kiệt lật xem tài liệu mà trung tá thượng đưa tới. Anh nhíu mày, trong đôi mắt đèn sẫm thoáng hiện vẻ áy náy. Anh không biết sau khi kết hôn, cô lại thê thảm như vậy. Cô và chồng ly thân, quan hệ với ba mẹ chồng cũng không tốt. Mẹ cô còn vào bệnh viện tâm thần. Theo điều tra thì chồng cô có tới 16 tình nhân, tần suất một tháng đổi một người. Cố Lăng Kiệt gặp tài liệu lại, ra lệnh cho trung tá thượng đi chào hỏi giám đốc bệnh viện kia, thăng chức cho cô ấy lên phó chủ nhiệm khoa. Vừa chiến công hôm qua thì cũng phải. Trung tá thượng hổ theo. Còn nữa, bên lính đặc chủng năm nay tuyển 2 bác sĩ, bảo đảm sau này đến lúc khẩn cấp không cần người dân bình thường mạo hiểm nữa. Chống lại kẻ xấu là chức trách của quân nhân chúng ta. Vâng, trung tá thượng tuân lệnh. Lệnh chứng này là gì? Cố Lăng Kiệt nhanh nhẹn mặc quân phục. Bộ đồng phục kia mặc lên người anh tỏa ra hào quang chính trực. Trung tá thượng ngẩng đầu báo cáo. Thưa sếp, 9 giờ sáng nay bên quân khu có một hội nghị. Buổi chiều đi quan sát nghi thức duyệt binh nội bộ. Buổi tối có hẹn với sếp Tô bên không quân ở câu lạc bộ tướng quân lệnh. Sếp ấy bảo sếp vẫn theo bạn gái ạ. Cậu có thể bảo hắn thì chết đi. Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói. Trung tá thượng cúi đầu. Cậu ta không có gan đó. Có điều sếp cũng đâu có bạn gái. Làm thế nào bây giờ nhở? Bạch Nguyệt làm xong ca phẫu thuật cuối cùng, mệt mỏi để cả phòng làm việc. Cô bạn thân Lưu San bắt treo trên ngồi ghế, cười híp mắt nhìn cô. Đoán xem hôm nay tớ có tin gì đi. Tin tốt hay tin xấu? Bạch Nguyệt hỏi. Cô rửa tay rồi đi về phía Lưu San. Lưu San đứng lên nhường ghế cho Bạch Nguyệt, còn mình thì ngồi lên bàn, mắt sáng lên tám chuyện. Một tin tốt, một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước? Bạch Nguyệt rút hồ sơ bệnh án ra mỉm cười nói. Chỉ nghe tin vui, không nghe tin buồn. Tin xấu thì cậu cứ nuốt trong bụng đi. Lưu San mím môi. Xem cậu này, hôm qua có phải cậu đi giúp mấy anh lính đỡ đẻ cho sản phụ không? Ừ, đúng lúc tôi ở trong phòng viện. Bạch Nguyệt giải thích một câu rồi lại cúi đầu viết báo cáo. Sản phụ kia bảo tớ làm phẫu thuật xe khít vùng kín cho cô ta, còn nói muốn tố cáo cậu. Nghe nói cô ta là vợ bé của quan chức cấp cao nào đó. Loại đàn bà này cậu còn cứu làm gì? Lưu San bất vịnh nói. Bạch Nguyệt không thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói. Trong mắt tớ, cô ta là sản phụ sắp sinh con mà thôi. Đứa bé không sao chứ? Mẹ chờ con vua. Cơ mà cũng có tin tốt. Lần này cậu lập công, cấp trên muốn thăng cậu lên chức phó chủ nhiệm. Khao thôi. Lưu San giật lấy bút trong tay Bạch Nguyệt gửi ra. Bạch Nguyệt nhìn Lưu San. Đương nhiên không thành vấn đề. Cậu chờ tớ viết đốt báo cáo này đã, rồi mới ta làm được. Lưu San trả bút lại cho Bạch Nguyệt. Nhanh, viết liên tục vào. Sau khi tan tầm,

anh chưa từng chạm vào người phụ nữ khác. Huống chi anh còn đang trong độ tuổi bừng bừng khí thế. Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiêm nghị mang theo vài phần xâm lược, hơi thở phạm vào mặt cô. Cô chắc chắn muốn chứ? Bạch Nguyệt liếc nhìn anh. Cảm giác này thật xa lạ, khiến cô vừa sợ hãi vừa hơi mong chờ. Cô và Tô Khánh Nam là vợ chồng, nếu có quan hệ từ lâu rồi, không phải sao? Mắt cô đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu. Đôi mắt đen sẫm của anh sáng lên, khuôn mặt cương nghị căng lại. Anh trầm giọng, cô sẽ không hối hận chứ? Không hối hận, Bạch Nguyệt quyết đoán. Trùng tá thượng nghe đến đỏ cả mang tai, cậu ta thận trọng hỏi, sếp à, tôi nên dừng xe ven đường hay đưa anh đến khách sạn? Đến quân khu, cô Lăng Kiệt ra lệnh. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, môi lưỡi nóng bỏng gợi lên sự uyển chuyển triền miên của cô, sự quấn quýt nóng bỏng như muốn thiêu cháy cô. Bàn tay bất tri bất giác đặt lên ngực cô, từ từ rồi sang bên trái. Bạch Nguyệt thở nhẹ, chưa lần bị người đàn ông kia thần bí khi chạm vào, chưa tưởng có ai đụng vào cô. Cơ thể cô vô cùng nhạy cảm, phản ứng ngây thơ của cô nằm ngoài dự liệu của anh. Lẽ nào cô chưa từng quan hệ với Tô Khánh Nam sao? Làm sao có thể? Bọn họ đã kết hôn rồi 3 năm mà. Nhận ra điều ấy, trong lòng anh rất khó chịu. Anh cố ý bỏ qua việc ấy, chỉ giữ chặt eo cô, làm nụ hôn sâu sắc hơn. Hô hấp của hai người trong chiếc xe chật hẹp trở nên hỗn loạn, mờ ám. Nhiệt độ cũng ngày càng tăng cao. Vừa về đến phòng, anh đã đặt cô lên giường quấn quýt lấy nhau. Bạch Nguyệt hơi sợ hãi, cảm giác xa lạ khác thường khiến cô thấy giọng nước ấm ở nơi nào đó trào ra. Khánh Nam, nhẹ một chút. Bạch Nguyệt run rẩy nói. Cố Lăng Kiệt ngẩn ra, động tác tay dừng lại. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của cô và ánh mắt phức tạp. Cô đang nhắm mắt, hàng mi khẽ run rẩy. Anh phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Cô căn bản không biết anh là ai. Đôi mắt đen sẫm lại, anh buồn bực đứng dậy, đi về phía phòng tắm, mở vòi hoa sen. Dòng nước lạnh lẽo rội từ trên đầu xuống, còn người anh càng ưu ám hơn. Sau khi bình tĩnh lại, anh muốn bước ra ngoài. Bạch Nguyệt đã ngủ rồi, quần áo vẫn còn vứt trên mặt đất, cặp đùi thon dài và quyến rũ, trên cái bụng bằng phẳng còn có đường nhân ngự, gợi cảm, xinh đẹp và lạnh lùng. Anh giúp cô mặc quần áo, dịu dàng đặt đầu cô vào giữa gối rồi đắp chăn lên. Anh ngồi đầu giường ngắm nhìn cô. Trong phòng rất yên tĩnh, như thể thứ tình cảm mãnh liệt bùng cháy ban nãy chỉ là ảo giác. 3 năm trước là anh hủy hoại lần đầu tiên của cô, bây giờ quan hệ giữa cô và chồng kém như vậy lại do anh sao? Ánh mắt anh thoáng hiện vẻ áy náy và thương xót. Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trung tá thượng cầm một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Sếp, cho cô ấy uống cái này trong vòng 72 tiếng sẽ không mang thai. Cô Lăng Kiệt nhíu mày. Cô ấy không cần uống cái này. Đang trong kỳ an toàn sao? Trung tá thượng kinh ngạc hỏi. Cô Lăng Kiệt lạnh lùng nhìn trung tá thượng, ánh mắt dường như còn mang theo sát khí. Trung tá thượng không dám nhìn thẳng, cậu ta cúi đầu. Cô Lăng Kiệt liếc nhìn viên thuốc trong tay trung tá thượng, ánh mắt phức tạp. Tôi không chạm vào cô ấy. Hả? Trung tá thượng ngẩn ra. Chẳng lẽ sếp nhà mình còn chưa khai bao? Thế thì đúng là quá bất hạnh. Cậu ta không hiểu nổi sếp nhà mình, sao có thể cấm dục đến vậy? Giờ cậu đi sắp xếp một nhân viên phục vụ chăm sóc cô chú ấy đi. Chuyện hôm nay cậu quên hết đi cho tôi. Cô Lăng Kiệt ra lệnh. Vâng, Trung tá thượng đáp. Còn nữa, đi mua chút mỹ phẩm cao cấp. Cô Lăng Kiệt lại can dặn. Ồ, Trung tá thượng nghi ngờ nhìn sếp nhà mình. Rốt cuộc sếp nghĩ thế nào vậy? Thịt đến miệng còn không nuốt. Cậu ta không hiểu. Sáng hôm sau, Bạch Nguyệt mở mắt, do say sự nên đầu cô vẫn đau như búa bổ. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, thảm màu xanh quân đội. Trên tủ đầu giường xếp hai quyển sách chỉnh tề. Một quyển có tên là sách tiếng Nga. Mở ra thấy là những ghi chép. Đối diện giường là giá sách, trên đó toàn bộ đều là sách. Trên giá sách có mười mấy chiếc cúc. Căn phòng tràn đầy hương vị nam tính. Không phải của cô. Bạch Nguyệt nhíu mày, trí nhớ dừng ở khoảnh khắc Lưu San đưa cho cô ly nước. Sau đó thì hoàn toàn không rõ, uống đến mức ý thức mơ hồ rồi. Cô đang định đứng dậy thì phục vụ bưng khay tiến vào. Trên khay là các dụng cụ rửa mặt. Bạch Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Nhân viên phục vụ mỉm cười với Bạch Nguyệt. Tối hôm qua sếp sai tôi đến chăm sóc cô. Đây là đồ rửa mặt của cô. Sếp? Bạch Nguyệt chẳng nhớ gì cả. Phải, cô cứ rửa mặt trước đi. Tiểu Tân để cửa phòng vệ sinh, đặt đồ lên bồn rửa mặt rồi ra ngoài. Bạch Nguyệt ngờ vực đi vào bồn vệ sinh. Trên bồn rửa mặt đặt toàn bộ đồ dùng kiểu nam. Trong lòng cô có cảm giác xấu hổ kỳ lạ. Tối hôm qua cô ngủ trên giường một người đàn ông. Đi đến trước gương, thấy mình bên trong, Bạch Nguyệt càng hoảng sợ. Vành mắt cô đen thôi, lông mi già không cánh mà bay, lớp phấn trên mặt cũng trôi hết. Cô vội vàng đánh rửa răng mặt, nhưng vành mắt đen này rửa mãi vẫn không sạch. Một lọ nước tẩy trang đổ đến trước mặt cô. Bạch Nguyệt ngẩng đầu, cố lăng kiệt nhìn cô, cặp lông mày rậm phối hợp với đôi mắt lạnh lùng mang một khí thế uy nghiêm. Bạch Nguyệt nhận ra anh chính là vị thủ trưởng của người gậy đó. Sao cô lại ở đây? Chẳng có chút ấn tượng nào. Ngại quá, hôm qua tôi uống say. Bạch Nguyệt xin lỗi. Ừ, anh trầm giọng nói. Còn cái này tẩy trang đi. À, cảm ơn anh. Bạch Nguyệt nhận lấy. Anh đặt đồ trang điểm lên bồn rửa mặt. Cô dùng chỗ này đi. Tôi không dùng đồ của phụ nữ. Nói xong, cô lăng kiệt quay ra. Bạch Nguyệt nhìn tên hãng là Gua Lên. Nhãn hiệu này là một lọ kem dưỡng da 30ml, cũng cỡ 50 triệu trở lên. Cô không dám dùng. Cô xách túi mỹ phẩm ra ngoài. Cô lăng kiệt đang ngồi trên sofa, tư thế ngồi cũng vô cùng chính trực và tào nhã. Anh cầm quyển sách tiếng Nga vừa rồi chăm chú đọc. Trên bàn trà trước ghế sofa có bày một bát cháo, một chiếc bánh quẩy, một ly sữa và cả một bát canh gì đó cô không rõ. Bạch Nguyệt đi đến trước mặt anh. Anh không ngẩng đầu. Xa cách cô như thế cũng không tồn tại vậy. Cái này tôi không thể nhận được. Bạch Nguyệt đặt túi mỹ phẩm bên cạnh ghế sofa. Anh vẫn đang nhìn vào sách, dường như không muốn đáp lại cô. Bạch Nguyệt rất xấu hổ. Cô chuẩn bị rời đi, đã bước một bước về phía cửa. Ăn sáng đi đã. Cô Lăng Kiệt trầm giọng nói. Bạch Nguyệt nhìn về phía cô Lăng Kiệt. Anh vẫn không nhìn cô. Nếu không phải nơi đây chỉ có hai người bọn họ, cô còn tưởng anh đang nói với người khác. Bạch Nguyệt ngồi xuống trước bàn ăn. Bát bên cạnh là canh giải rượu. Uống trước. Cô Lăng Kiệt nói thêm. Bạch Nguyệt nghi ngờ nhìn anh. Rõ ràng anh không nhìn cô, vậy mà cô lại cảm thấy anh đã nhìn thấy hết. Đúng là cô rất đau đầu. Đành bưng bát lên uống sạch, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Sao thái độ của cô Lăng Kiệt đối với cô lại quái lạ như vậy? Không phải là hôm qua cô đã uống say rồi nó lung tung đấy chứ? Hôm qua tôi uống say, có nói gì quá đáng không? Bạch Nguyệt lo lắng hỏi. Anh tào nhã lật một trang sách, thở ơ hỏi. Cô cho rằng cô sẽ nói gì đó quá đáng à? Lẽ nào cô thật sự nói gì rồi? Bạch Nguyệt đỏ mặt, xấu hổ cười. Nghe bạn tôi nói tôi say rượu, là lại nói lung tung. Anh đừng tin. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm, thoáng vẻ suy tư dừng trên gương mặt đỏ ửng của cô một giây, thu hết vẻ ngượng ngùng và căng thẳng của cô vào lòng. Con tim Bạch Nguyệt đập thình thịch. Cô cũng không nói gì. Cô Lăng Kiệt lạnh lùng nói. Bạch Nguyệt nghe vậy thì yên tâm hơn. Cô thấy không nên ở đây thêm nữa, bèn đứng lên rồi cung kính gật đầu với cô Lăng Kiệt. Cảm ơn anh đã giúp tôi hôm qua, tôi xin phép về trước. Mang đồ trang điểm về đi. Cô Lăng Kiệt nói bằng giọng ra lệnh. Tôi không cần đâu. Mua cho cô đấy. Cô nghĩ cô không cần thì ai cần? Giọng nói cô Lăng Kiệt càng lạnh hơn. Bạch Nguyệt hơi sợ nhìn anh như vậy, bèn cầm túi đổ lên. Tôi về nhà sẽ gửi lại tiền anh. Anh đưa số tài khoản cho tôi đi. Cứ mang đến quân khu trả tôi là được. Anh viết số điện thoại của mình lên giấy rồi đưa cho Bạch Nguyệt. Đến thì gọi tôi. Được. Bạch Nguyệt nhận lại tờ giấy. Cô Lăng Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, ngồi gọi điện thoại. Tiễn cô Bạch ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ của Bạch Nguyệt. Về nhà xong, đặt túi đồ lên trên bàn trà, thay quần áo rồi đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ. Sau khi Bạch Bích ly hôn thì mắc bệnh về tinh thần. 5 năm trước, nhờ Tô Khánh Nam giúp đỡ nên được chữa trị, tình trạng bệnh cũng nhờ vậy mà tốt hơn. 3 năm trước, cô bị bắt cóc rồi bị cưỡng hiếp, khiến bệnh của Bạch Bích chuyển biến xấu. Bà bắt đầu có biểu hiện bạo lực,